Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dân được gọi tên liền theo Trương Tổng vào phòng mẫu. Trần Việt thấy Trương Tổng xuất hiện, lập tức cảnh giác. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, Trương Tổng, ngài đã rút vốn thì không còn là cổ đông của nhà máy điện tử nữa. Vậy nên phòng mẫu không phải là nơi ngài có thể tùy tiện ra vào. Trần Việt lần này tỏ ra cứng rắn. Trương Tổng chưa bao giờ thấy Trần Việt căng thẳng như vậy. Ánh mắt hơi nheo lại. Lão Trần, ngươi có điều gì giấu ta sao? Lúc này, thay vì gọi Tổng Trần, ông ta gọi Lão Trần, ít nhiều mang ý nhắc đến mối quan hệ cá nhân. Tôi không giấu giếm gì ngài cả. Tôi đã nói Chu Công Trình Sư là người đáng tin cậy. Chỉ là ngài không tin mà thôi. Đúng vậy, ngay từ đầu, chính Trương Tổng đã nghi ngờ Chu Linh Vận. Ông ta dựa vào tuổi tác, trường học, giới tính, kinh nghiệm làm việc, để đánh giá cô. Trương Tổng liếc nhìn Lương Dân, cảm thấy phán đoán của mình chắc chắn đúng. Lương Dân lén nhìn Chu Linh Vận đang làm việc. Chẳng lẽ cô ta thực sự có năng lực? Vậy thì kế hoạch của hắn sẽ ra sao? Trương Tổng, một mạch tích hợp phức tạp sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy? Việc kiểm tra mạch tích hợp cũng cần gần một tháng. Ngài đừng lo lắng. Đúng vậy, bình thường chúng ta làm mẫu cũng không nhanh như thế. Làm sao cô ta có thể hoàn thành ngay lập tức? Nói là vậy, nhưng cả hai vẫn không thể thả lỏng. Chúng ta cứ đứng đây xem cô ta làm thế nào. Trương Tổng và Lương Dân đứng trước cửa, muốn tận mắt chứng kiến thất bại của Chu Linh Vận mới cam lòng. Chu Linh Vận lúc này đang chìm đắm trong công việc, không có tâm trí để ý đến người khác. Tuy nhiên, động tĩnh ở cửa vẫn thu hút sự chú ý của cô. Cô liếc nhìn phía cửa, lo lắng Trương Tổng sẽ vào phá hoại, liền nói với A Hoa, chị Hoa, đừng để hai người kia vào gây rối. Rõ, A Hoa bước đến cửa, giơ tay chặn Trương Tổng và Lương Dân. Chu Công Trình Sư không muốn hai người vào, vậy nên tốt nhất đừng cố tình xông vào. Cát, ngươi là cái thá gì? Trương Tổng thấy cô là phụ nữ, liền tỏ ra khinh miệt. A Hoa thấy cảnh cáo không hiệu quả, đành phải dùng vũ lực. Vừa hay bên cạnh cửa có một tấm ván gỗ dựa vào tường. A Hoa thẳng một cước bay người, dầm, tấm ván gỗ lập tức gãy làm đôi. Nếu hai người dám xông vào, kết cục sẽ giống như tấm ván này. Tiếng động lớn khiến mọi người đều sửng sốt, hít một hơi lạnh. Không thể nào, một người phụ nữ sao có thể có lực đạo kinh khủng như vậy? Ngươi thực sự là ai? Trương Tổng cảm thấy da đầu tê dại. Tôi trước đây là quân nhân thuộc quân khu phía Nam, năm nay vừa giải ngũ, là quân nhân, càng không thể coi thường, càng không dám trêu vào. Trương Tổng và Lương Dân lại một lần nữa hít khí lạnh. Trần Việt lúc này vẫn không buông lỏng cảnh giác, lập tức sai người đi gọi bảo vệ để phòng ngừa xung đột. Dưới sự giám sát của bảo vệ và A Hoa, Trương Tổng và Lương Dân đành phải an phận. Chỉ đứng ngoài cửa mà không dám vào. Tôi nhớ trong phòng mẫu còn đồ của tôi. Tôi phải vào lấy. Trương Tổng tìm cớ để vào xem. Nhưng Trần Việt ngăn lại. Không được. Trước khi Chu Công Trình Sư hoàn thành, ngài không thể vào. Chu Linh Vận sau khi hoàn thành mạch điện, liền nhờ sư phụ Thái kiểm tra. Máy chơi game ngoài phần cứng còn cần phần mềm điều khiển. Để nạp chương trình, cần có máy tính. May mắn trong phòng mẫu có sẵn máy tính, thường dùng để in đơn đặt hàng của khách Hồng Kông. Chu Linh Vận lấy đĩa mềm khởi động máy tính. Sau khi máy tính khởi động, cô lấy ra đĩa mềm đã chuẩn bị trước. Trong đó có chương trình phần mềm do cô tự viết. Sau khi điều chỉnh giao diện trên máy tính, cô nạp chương trình vào bộ điều khiển của máy chơi game. Và giờ là lúc chứng kiến phép màu. Sư phụ Thái là nhân viên lâu năm, kỹ năng hàn mạch rất tốt, Thông thường, để kiểm tra mạch, người ta không làm bo mạch tích hợp vì chi phí quá cao, mà dùng bo mạch thử nghiệm và hàn thủ công. Mạch thử nghiệm kết hợp với chương trình của Chu Linh Vận. Máy chơi game mô phỏng coi như đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa xong, cần kết nối với TV để xem máy có hoạt động không. Chu Linh Vận chỉ thử nghiệm với tâm thái thoải mái. Cô không nghĩ mình sẽ thành công, nhưng khi nhấn nút khởi động, hình ảnh máy chơi game ngay lập tức hiện lên TV. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc như muốn nuốt chửng quả trứng. Không thể nào, Trương Tổng và Lương Dân, những người vốn khinh thường cô, giờ đây suýt rơi hàm, sắc mặt họ vô cùng khó coi, đặc biệt là Trương Tổng, ông ta từng tuyên bố rút vốn, vậy ông ta đã bỏ lỡ điều gì? Lúc này, ông ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền. Ông ta nghiến răng đến mức hàm đau nhức. Sư phụ Thái là người thẳng tính, thấy vậy liền reo lên. Chu công trình sư, cô thật phi thường, có thể mô phỏng được máy nhập khẩu. Trần Việt bên cạnh cũng không giấu nổi sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, đồng thời vui mừng khôn xiết. Chu công trình sư quả nhiên có thực lực, đây chắc chắn là người đầu tiên trong nước mô phỏng thành công máy chơi game. Chúng ta đã thành công. Trần Việt như đã thấy trước núi tiền đang chào đón mình. Nhưng Chu Linh Vận vẫn chưa thở phào. Cô phát hiện mình quên thiết kế cổng kết nối tay cầm. Tổng Trần, đây chỉ là phiên bản mạch đầu tiên. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện. Lần thử nghiệm đầu tiên đã thành công. Chu Linh Vận cho rằng đó hoàn toàn là may mắn. Không sao, Chu công trình sư, cô đã làm rất tốt rồi. Cô đúng là thiên tài. Trong khi mọi người đang vui mừng, có kẻ là u uất, đặc biệt là Trương Tổng. Cú sốc này quá lớn, mỗi lần Trần Việt reo lên là một nhát D, A, O, D, ớ, M vào tim ông ta. Đau đớn vô cùng, nụ cười của Trần Việt thật khó chịu. Trương Tổng tức giận đến mức mắt như muốn phun lửa. Ông ta gằn giọng, Trần Việt, người thật không chút tình nghĩa, dám lừa ta, đồ tiểu nhân xảo quyệt. Trần Việt thu lại nụ cười, không mảy may động lòng trước sự tức giận của Trương Tổng. Thản nhiên nói, Trương Tổng, ban đầu là ngài coi thường người ta, giờ bị tát vào mặt lại đổ lỗi cho tôi. Trương Tổng tức giận đến phát cười. Trần Việt, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi nghĩ các ngươi có đủ tiền để sản xuất máy chơi game sao? Mơ đi, vấn đề vốn quả thực rất lớn, ngươi có tiền trả cho cô ta không? Trương Tổng chỉ vào Chu Linh Vận, hiện tại, tài khoản nhà máy chỉ còn 100.000 tệ, nếu trả cho Chu Linh Vận 100.000 tệ phí thiết kế, nhà máy sẽ phá sản. Chu Linh Vận mỉm cười, tôi không cần tiền ngay lúc này, tôi muốn dùng công nghệ góp vốn vào nhà máy điện tử Vĩnh Hòa, trở thành cổ đông ở đây. Cái gì? Câu nói này như một quả B, O. Em mở nổ tung trong đầu Trương Tổng, thì ra cô ta muốn đá ông ta ra ngoài, trở thành cổ đông mới. Chu Linh Vận không hài lòng với việc chỉ kiếm 100.000 tệ. Cô nhìn thấy tiềm năng lớn của máy chơi game này, có thể kiếm gấp nhiều lần. Cách chương.